Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 13:13, nước mắt nữ thần tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt nữ thần tiếp theo. Annie hoàn toàn bất ngờ khi thấy Sở Vũ gây sát thương lớn đến vậy. Chỉ trong 2 lượt pháp thuật đã đánh mất 40 máu của Tiber, cô bé nhanh chóng sử dụng kỹ năng thứ hai, Lava Su. Ngọn lửa dày đặc bao phủ cả cô và gấu khổng lồ Tiber. Cả hai đều được bọc trong một lớp khiên ma pháp lửa dày. Hơn nữa, sau khi có được Lava Seal, tốc độ di chuyển của gấu khổng lồ Tiber cũng tăng mạnh, tăng cường mối đe dọa đối với Sở Vũ. Tuy nhiên, ma pháp khiên rất dày và tốc độ di chuyển của gấu khổng lồ cũng đáng sợ hơn. Nhưng biểu cảm của Sở Vũ vẫn rất bình tĩnh. Anh lại tiếp tục tung hai chiêu pháp thuật, tia chớp và lửa đan sen, làm cho ma pháp khiên của gấu khổng lồ Tiber tan vỡ. Sở Vũ thực hiện một cú lộn đẹp mắt, tránh né đòn của Tiber. Đồng thời tay anh lại phát sáng với ánh sáng của pháp thuật. Gấu khổng lồ Tiber dốc hết sức lực của mình nhưng không thể chạm vào Sở Vũ. Phép cầu lửa của Annie cũng vậy, luôn chỉ cách một chút là trúng được Sở Vũ. Dưới sự tấn công không ngừng của Sở Vũ, máu của gấu khổng lồ nhanh chóng cạn kiệt và nó đổ rầm xuống đất. Một con boss mạnh như vậy lại bị Sở Vũ giải quyết dễ dàng. Thực tế, quy trình của nhiệm vụ ẩn này không nên như vậy. Gấu khổng lồ Tiber có thuộc tính không khác gì những con boss cấp 6 thông thường. Nhưng với sự quấy rối của pháp thuật từ Annie, kết hợp này khó khăn ngang ngửa với một con boss cấp 8. Người chơi bình thường không thể có khả năng đánh bại cặp đôi này. Theo quy trình nhiệm vụ bình thường, người chơi phải dẫn gấu khổng lồ vào hang động phía sau, lợi dụng bẫy chết trong hang để mài chết nó, đồng thời đảm bảo bản thân không chết. Phần cuối của nhiệm vụ này chủ yếu kiểm tra sự khôn ngoan và may mắn. Nhưng Sở Vũ không chọn vào hang, mà trực tiếp giết gấu khổng lồ Tiber ngoài hang. Có lẽ trong tất cả người chơi, chỉ có Sở Vũ mới dám làm như vậy. Với sự sụp đổ của gấu khổng lồ Tiber, nhiệm vụ ẩn 20 phần đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp xuất sắc nước mắt nữ thần Savi. Phần thưởng, kinh nghiệm X1000, nước mắt nữ thần, xuất sắc, X1, cùng lúc đó, bụng của gấu khổng lồ Tiber nứt ra, rơi ra một giọt nước trong suốt, chính là nước mắt nữ thần. Nhưng Sở Vũ không vội nhặt ngay món đồ này, anh mỉm cười nhìn cô bé Annie. Annie, cháu chơi đủ chưa? Có muốn chú dẫn về nhà ăn cơm không? Sở Vũ không tấn công Annie. Vì sau khi bắt đầu chiến đấu, Annie đã vào trạng thái miễn dịch, không bị ảnh hưởng bởi sát thương vật lý và ma pháp. Cô bé Annie tức giận đến mặt đỏ bừng. Sau khi gấu khổng lồ Tiber gục ngã, cô bé cũng mất khả năng tiếp tục dùng pháp thuật tấn công Sở Vũ. Hừ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Một ngày nào đó, cháu sẽ giam chú như đã làm với Tiber. Annie lườm Sở Vũ, rồi quay người đi ra khỏi rừng. TSK, TSK, có lẽ cháu không có cơ hội đâu. Sở Vũ xoa cằm, anh giơ tay, kích hoạt cuộn phép cầu lửa, đốt sạch bụi cây trên mặt đất. Bụi cây đều bị thiêu trụi, làm sao có thể giam được? Annie nhìn thấy hành động của Sở Vũ từ xa. Suýt nữa thì ngã, nhưng cô bé không nói gì thêm. Quay đầu bước ra khỏi rừng, Sở Vũ nhặt lên nước mắt nữ thần. Nước mắt nữ thần, xuất sắc, trang sức, giới hạn mana, 100, đặc tính. Mỗi lần bạn sử dụng một kỹ năng, nước mắt nữ thần sẽ tăng thêm 3 điểm giới hạn mana. Tối đa 360 điểm. Chú thích, giọt nước mắt của nữ thần Savi, phần nào ám chỉ bất hạnh và xui xẻo. Khi nâng giới hạn mana của nước mắt nữ thần lên mức tối đa, nhiệm vụ nâng cấp sẽ được mở khóa. Sở Vũ ngay lập tức sử dụng kỹ năng điểm sao để nâng cấp nước mắt nữ thần lên chất lượng hiếm. nước mắt nữ thần, hiếm, trang sức, giới hạn mana, 150, đặc tính, mỗi lần bạn sử dụng một kỹ năng, nước mắt nữ thần sẽ tăng thêm 3 điểm giới hạn mana. Tối đa 450 điểm, nước mắt nữ thần không giới hạn cấp độ trang bị, và khi đạt chất lượng hiếm, nước mắt nữ thần có thể tăng thêm 600 điểm mana. Hiện tại, mana của Sở Vũ chỉ có 140 điểm. Sau khi trang bị, lượng mana của anh tăng gấp nhiều lần. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Sở Vũ nhìn chằm chằm vào mục nhiệm vụ nâng cấp trong ghi chú của nước mắt nữ thần, đơ ra một chút. Nhiệm vụ nâng cấp, đây thực sự là một trang bị có nhiệm vụ nâng cấp. Gương mặt bình tĩnh của Sở Vũ có chút biểu hiện cảm xúc. Dù đã sống lại một kiếp, anh vẫn có chút không thể tin được. Theo ký ức của kiếp trước, anh biết rõ trang bị có dòng chữ nhiệm vụ nâng cấp có nghĩa là gì. Loại trang bị này có nghĩa là nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chính của toàn bộ thế giới game tiến hóa. Nhiệm vụ chính tuyến của tiến hóa có rất nhiều tuyến. Mỗi tuyến đều kèm theo phần thưởng phong phú, một số trang bị, kỹ năng, cưỡi ngựa cấp sử thi thậm chí truyền thuyết chỉ có thể được tìm thấy trong nhiệm vụ chính tuyến. Có thể nói, người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thành công ở kiếp trước chắc chắn là người đứng đầu. Không có ngoại lệ, kiếp trước, Sở Vũ chỉ nghe nói về nhiệm vụ chính tuyến và trang bị có thể nâng cấp. Chưa từng tiếp xúc thực tế. Không ngờ, kiếp này, ngay từ giai đoạn đầu game, anh đã tiếp cận được. Trong lòng Sở Vũ không khỏi sinh ra cảm giác phấn khích. Tuy nhiên, anh cũng tự cảnh báo mình. Đừng chủ quan, nhiệm vụ chính tuyến không dễ thực hiện. Kiếp trước, người chơi hoàn thành nhiệm vụ nước mắt nữ thần bị cấm tài khoản vĩnh viễn. Có lẽ do thất bại trong nhiệm vụ chính tuyến. Cần phải thận trọng, Sở Vũ cố gắng giữ bình tĩnh. Anh định thần lại và đi về hướng thôn Tân Thủ. Dù sao, trước hết, anh sẽ đến khu vực quái để tăng đầy đủ mana cho nước mắt nữ thần trước đã. Khi Sở Vũ trở lại thôn Tân Thủ, tại cổng vào thung lũng sói ở phía tây thôn. He, chú ơi, nghe nói chú đã nghe thấy giọng hát của nữ thần Savi 2 ngày trước. Tuyết Hoa Lạc gọi vui vẻ người tiều phu có râu đỏ trước mặt. Cô vừa nhận được một nhiệm vụ ẩn, chỉ mới làm được 10 phần. Cô và cha đã lên cấp 2, nhanh hơn việc săn quái nhiều. Hơn nữa, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn cũng rất phong phú, tặng cho cô và cha mỗi người một vũ khí chất lượng xanh. Cô rất mong chờ cốt truyện nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng chú tiểu phu lại dội một gáo nước lạnh vào cô. Rất tiếc, cô, bé, mong ước của con gái tôi Annie đã được một người phiêu lưu khác hoàn thành. Hiện không cần sự giúp đỡ của các bạn. Cùng lúc đó, Tuyết Hoa Lạc và Tuyết Hoa Cao nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại. Tuyết Hoa Lạc như hóa đá. Ai đã cướp nhiệm vụ ẩn của chúng ta? Làm nhiệm vụ ẩn dở dang mà bị người khác cướp trước. Cảm giác này như bị mắc xương cá trong cổ họng. Rất khó chịu, Tuyết Hoa Cao thì đảo mắt. Tiến lên trước, thân thiện hỏi. Chú ơi, chú có thể cho tôi biết ai là người đã hoàn thành mong ước của Annie không? Chúng tôi là bạn tốt của Annie. Rất muốn biết, điều này tôi không thể nói. Người tiều phu không quan tâm. Vác đống củi tiếp tục đi về làng. Tuyết Hoa Cao không vội, lấy ra một miếng thịt lợn rừng từ ba lô, cười tươi chạy theo. Chú ơi, chờ đã. Hằng ngày ấy chú lên núi đốn củi chắc chắn rất mệt. Miếng thịt lợn rừng này tặng chú, mang về nấu súp, bổ sung dinh dưỡng cho chú và Annie. Cách chương.